Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, Chấn Hồn Bia. Một lần này, trước mặt, cái này to lớn quang đoàn chính là trực tiếp hơi chấn động một chút. Những cái kia chuẩn bị tự bạo hạo nhiên hồn lực, lập tức bị định lại ở đó. Làm sao có thể, Thư Cần sắc mặt kịch biến, chỉ cảm giác mình thần niệm bị thiết cắt đứt liên lạc. Bản thân căn bản là không có cách thao túng. 3000 đạo hạo nhiên hồn lực. Đa tạ, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Kinh khủng thần hồn chi lực, trực tiếp lược qua, đem 3000 đạo hạo nhiên hồn lực phía trên Thư Cần thần niệm toàn bộ xóa đi. Một lần này, Cổ Phong trực tiếp chính là chiếm được 3000 đạo hạo nhiên hồn lực. Trước đó, Diệt Thần Bút Lâu cùng Họa Linh Viện cộng lại không trải qua đến 5000 đạo hạo nhiên hồn lực mà thôi. Một lần này, thu hoạch không nhỏ. Ha ha, Diệp Phong, ngươi thật sự rất mạnh. Bất quá đáng tiếc, ngươi chính là trúng kế. Thư Cần hét lớn một tiếng. Một lần này, Cổ Phong chỉ thấy bốn phương tám hướng trong đất không ngừng có tu giả xông ra. Trong nháy mắt, đúng là có trăm vạn tu giả tự đại mà bên trong sông ra. Trăm vạn tu giả đem Cổ Phong bao vây. Trăm vạn tu giả liền muốn giết ta. Cổ Phong đạm ngữ, trăm vạn tu giả đích xác không giết được ngươi, nhưng nếu như là trăm vạn tử sĩ đây. Thư Cần giống to bạo. Giờ khắc này, Cổ Phong chung quanh cái kia trăm vạn tu giả đúng là cùng nhau tự bạo. Một màn này đem lấy hình chiếu hồn tinh quan sát đám người đều là kinh hãi. Cái này Thần Bút Lâu thật hung ác, quả thực quá độc ác. Vì giết Diệp Phong, vậy mà không tiếc để trăm vạn thần linh cảnh tu giả tự bạo. Trăm vạn tu giả vây giết, có lẽ lấy Cổ Phong năng lực có thể đại sát tứ phương, nhưng cái này trăm vạn tự bạo uy lực tuyệt đối khủng bố. Oanh, vô biên khủng bố hồn lực bộc phát ra, vô biên khói lửa tràn ngập. Khói lửa tán đi, chỉ thấy 10 vạn hồn kiếm trôi nổi. Bất quá, cái này 10 vạn hồn kiếm quang mang mờ đi rất nhiều. Mặc dù hồn kiếm uy lực khủng bố, nhưng trăm vạn tu giả tự bạo không phải đùa giỡn. Những cái này hồn kiếm hồn lực cơ hồ đều bị đã tiêu hao hết. Có chút ý tứ, Cổ Phong đạm ngữ. Chẳng biết lúc nào, Thư Cần đã bay đến không trung, nhìn về phía Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Không nghĩ tới ngươi này cũng bất tử. Bất quá, hồn kiếm uy lực hao hết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, giờ khắc này, để người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Thư Cần phất tay phía dưới, toàn bộ Thiên Thư Sơn tông môn thành trì vậy mà chấn động lên. Sau một khắc, cái kia tông môn thành trì đúng là bay lên trời, hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Bạo, Thư Cần trong miệng bạo phát ra trước đó chưa từng có quát chói tai. Oanh, ở tất cả mọi người khó tin ánh mắt, Thiên Thư Sơn tông môn thành trì tự bạo, đây chính là tông môn thành trì a. Trải qua mấy trăm vạn năm, thậm chí có thể là ngàn vạn năm, tích lũy ở thần linh khu chế tạo tông môn thành trì, vậy mà liền như vậy tự bạo. Thiên Thư Sơn người quá độc ác, đầu tiên là tự bạo trăm vạn tu giả, bây giờ là tự bạo tông môn thành trì. Vì giết Cổ Phong, bọn họ đem bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Khủng bố thủy triều hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tan ra. Bên trên bầu trời, nước kia tinh cầu trực tiếp chính là vỡ nát. Thần hồn giới hình chiếu biến mất. Nam Thánh Thần vực tu giả không biết cảnh tượng nếu như, nhưng tất cả mọi người đều đang suy đoán, Diệp Phong hồn kiếm hồn lực hao hết, đối mặt tông môn thành trì tự bạo, hắn tất nhiên không cách nào ngăn cản. Ngay tại lúc đó, thần hồn giới bên trong vô biên khói lửa tràn ngập, Thư Cần phiêu phù ở giữa không trung, một thân một mình phiêu phù ở giữa không trung. Đây là một cái điên cuồng kế hoạch, hắn hao hết khí lực mới nói phục sư tôn. Hắn tự hỏi, kế hoạch này hoàn mỹ vô khuyết, tiêu hao trăm vạn tu giả lại như thế nào? Phế tông môn thành trì lại như thế nào? Ba đại trong tông môn, duy chỉ có Thiên Thư Sơn, duy chỉ có hắn Thư Cần, chém giết Diệp Phong, cái này liền là tuyệt đối vinh quang. Thư Cần giờ phút này cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to, ha ha ha, Diệp Phong, ngươi cuối cùng vẫn là chết ở ta Thư Cần trong tay. Đã từng ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, hôm nay ta toàn bộ gấp bội trả lại cho ngươi. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong khói súng truyền ra. Thư Cần, ngươi là có hay không đắc ý quá sớm? Cái gì? Thư Cần sắc mặt kịch biến. Kinh Thanh mở miệng, không có khả năng. Chỉ thấy, phía dưới khói lửa tán đi, xuất hiện một ngụm chuông lớn. Đón lấy, cái kia chuông lớn bay lên, chậm rãi thu nhỏ. Cổ Phong thân ảnh xuất hiện ở Thư Cần trong tầm mắt. Áo quần chưa nhiễm nửa điểm cho bụi, cả người đứng ở trên hồn kiếm sơn, dáng người thẳng tắp, quanh thân ở đã mấy trượng dày từ kim sắc khí vụ vờn quanh phía dưới, tản ra trước đó chưa từng có khí chất. Đối phương chẳng những không chết, thậm chí một điểm tổn thương đều không có. Trốn. Thư Cần trong lòng giờ phút này chỉ có một chữ này, hắn không nói hai lời quay người liền trốn. Nhưng mà hắn lại có thể nào nhanh hơn được Cổ Phong? Một đạo hồn kiếm cực tốc mà tới, chấm dứt Thư Cần tính mệnh. Thư Cần ở không cam lòng bên trong, nguyên thần sụp đổ, hóa thành bụi. Cổ Phong nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn đại địa, trong mắt mang theo trầm mặc. Bản thân mới vừa vào thần hồn giới, vẻn vẹn vì cho nữ nhi tìm kiếm trị liệu hỏa hệ yêu ma độc Hạo Nhiên hồn lực, chưa bao giờ nghĩ tới đại khai sát giới. Nhưng tất cả bức bách Cổ Phong đến trình độ này, loại này cảm giác Cổ Phong không thể nói ưa thích, nhưng cũng không căm ghét. Nghĩ đến, hắn lấy ra một khối hình chiếu hồn tinh, hướng về bầu trời quăng ra. Trong nháy mắt, Nam Thánh Thần vực bên trong, tất cả mọi người lần nữa thấy được thần hồn giới bên trong cảnh tượng. Đón lấy là hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, cái này tĩnh mịch bộc phát, Dạ Ma Đầu không chết, hắn vậy mà không chết. Thư Cần biến mất, xem ra đã chết, sức một mình trấn áp ba đại nhất cấp tông môn, quả thực đáng sợ. Ngoặc kép, một cỗ trước đó chưa từng có rung động ở trong lòng tất cả mọi người sinh sôi. Đối mặt ba đại tông môn vô tận vây giết, đối mặt trăm vạn tu giả tự bạo, tông môn thành trì tự bạo, đều có thể còn sống sót, quả thực là quá kinh khủng. Cũng ở giờ phút này, bầu trời trong nháy mắt rung động, đón lấy hư không biến hóa, ba tấm khuôn mặt hư ảnh hiện lên. Ba chương này khuôn mặt hư ảnh phía trên đều là mang theo vô tận nộ ý, chính là Thư Bất Hối, Thanh U Cực cùng Hoàng Yên ba người. Diệp Phong, từ hôm nay ngươi sẽ lọt vào Họa Linh Viện vô tận truy sát. Thần Bút Lâu đối ngươi hạ phát vô tận lệnh truy sát. Thiên Thư Sơn tu giả gặp ngươi nhất định chém. Ba người trước sau mở miệng, ba đại nhất cấp tông môn đồng thời phát ra lệnh truy sát. Đám người rung động đồng thời minh bạch, sau này Diệp Phong ở Nam Thánh Thần vực chỉ sợ lại không nơi sống yên ổn. Thú vị a. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, trong nháy mắt vô số đất đá hội tụ biến thành một tòa thạch bi. Đón lấy, nhân quả liên hệ phía dưới, tất cả bị hắn chém giết ba tông tu giả còn chưa bỏ mình tàn phá hồn phách, toàn bộ bị dẫn dắt, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn hồn phách bị dẫn dắt đến đây. Oanh, thạch bi hung hăng rơi vào đại địa phía trên, đem trăm vạn tu giả cùng nhau trấn áp. Tất cả mọi người chấn kinh, đây là muốn làm gì? Cổ Phong sắc mặt bình thường mở miệng, ta Diệp Phong, này bia là ba tông trấn hồn bia. Ba tông bất luận cái gì một tên tu giả bước vào thần hồn giới, này bia đều sẽ có cảm ứng. Từ hôm nay, Họa Linh Viện, Thần Bút Lâu, Thiên Thư Sơn ba tông, bất kỳ một cái nào thần linh cảnh tu giả dám can đảm bước vào thần hồn giới, ta nhất định chém. Ngoặc kép, lời nói tầm đó, Cổ Phong trong tay chảm hồn đao trực tiếp chém ra, ba tông tông chủ hình chiếu chi thân toàn bộ sụp đổ. Hết chương.